Dưới váy thần, chương 74, kết cục hết. Góc truyện audio.com. Nhìn theo Thẩm Đường đi vào sân nhà trọ, thật lâu Tiêu Chân mới cố gắng thu hồi ánh mắt của mình lại. Những người đi đường không thể không liếc nhìn Trần Nam Kinh. Có du khách nhận ra ông ta nên đã lấy di động lén chụp trộm vài tấm. Cũng không phải chuyện gì lạ khi gặp được Trần Nam Kinh ở chính quê hương của ông ta. Còn nghe nói thôn Hải Đường sắp khởi công dự án khu vui chơi giải trí mới. Mà một trong những người đầu tư chính là Trần Nam Kinh. Tiêu Chân và Trần Nam Kinh nhìn nhau không nói gì. Hai người đều đeo kính râm. Không ai biết đối phương đang nhìn gì, suy nghĩ gì. Quả thật kính râm là một vật rất tốt. Có thể che giấu kín kẽ tất cả những ích kỷ và dối trá bên trong trái tim mình. Tiêu Chân vịn vào cửa xe, mái tóc dài bị gió biển thổi mạnh tới rối tung. Sau khi bà ta và Trần Nam Kinh ly hôn, số lần gặp mặt không đáng kể. Có hai lần trong số đó đều ở thôn Hải Đường. Đứng tại nơi con gái lớn lên, mọi ân oán đều không màng nhắc đến. Trong mấy năm kết hôn với Chữ Nhạc Lễ, bà ta chưa từng bị sợ hãi một ngày nào. Chữ Nhạc Lễ đối với bà ta quá tốt. Tốt đến mức bà ta muốn lấy tất cả để xóa bỏ đi khoảng thời gian hoang đường trước kia. Thậm chí không ngần ngại làm tổn thương Đường Đường. Nhiều năm trôi qua, bà ta đã hối hận cả ngàn lần. Tại sao bà ta có thể bỏ lại con mình cơ chứ? Nhưng khi dấn thân vào con đường một đi không trở lại này, cũng là không có cơ hội để quay đầu được nữa. Nếu như trước đây, bà chưa từng phản đối chia rẽ bà ta và Trần Nam Kinh. Nếu như năm đó, Trần Nam Kinh không đi con đường ngoại tình. Nếu như sau khi ly hôn Trần Nam Kinh không kết hôn chớp nhoáng với Phản Ngọc. Nếu như Trần Nam Kinh không khoe mẽ trước mặt công chúng mình đã có một gia đình hạnh phúc sau khi kết hôn. Nếu như bà ta không cãi nhau đến mức đổ vỡ với ba mình. Nếu như khi ấy bà ta có đủ dũng cảm đối mặt với cuộc hôn nhân tan vỡ vì bị phản bội. Nếu như bà ta có thể lấy lại được tâm lý vững vàng để tiếp tục việc học. Nếu như bà ta có thể điều chỉnh tâm trạng thật ổn. Không cần quan tâm những người trong giới giải trí cười nhạo sau lưng bà ta thế nào. Nếu như bà ta có thể trở lại lúc Đường Đường 2-3 tuổi, khi con bé vẫn chưa có nhiều ký ức. Như thế, liệu có phải tất cả mọi chuyện đã khác đi rồi hay không? Tiêu Chân nhìn ra cổng sân homestay, tưởng tượng lại hình ảnh con gái chơi đùa nơi đó lúc nhỏ. Ông nói xem, năm đó ngày nào ông cũng khoe khoang trước truyền thông đứa con của ông và Phản Ngọc. Rốt cuộc trong lòng ông đang nghĩ gì? Ông đã từng lo nghĩ cho Đường Đường chưa? Bà ta hỏi một câu hỏi mà mình vẫn kìm nén trong lòng suốt hơn 20 năm nay. Hay nói cách khác, ông không có một chút tình cảm nào với Đường Đường. Trần Nam Kinh nhìn sương mù ngoài mặt biển. Tôi đâu có nghĩ nhiều được như vậy. Bà cứ coi như tôi bị mất trí đi. Lúc ấy, tôi chỉ mới 25, 26 tuổi. Coi trong lòng tự tôn và hư vinh hơn cả số mệnh. Tôi chỉ muốn để ba của bà thấy được tôi không phải là đồ vô dụng. Tôi cũng có năng lực làm cho vợ và con gái mình sống tốt. Cho dù loại hạnh phúc này chỉ là sự thể hiện giả dối thì ông ta cũng dồn hết tâm sức để diễn. Khi đó, Tiêu Chân và Chữ Nhạc Lễ kết hôn rồi có con nhỏ. Tình cảm như keo sơn. Ông ta càng không cam tâm. Ông ta đố kỵ với Chữ Nhạc Lễ. Chỉ vì Chữ Nhạc Lễ sinh ra trong nhà họ Chữ, càng được ba của Tiêu Chân tán thành, càng có thể cùng Tiểu Chân tổ chức một hôn lễ thế kỷ hoành tráng. Đó là điều mà ông ta không bao giờ có được. Cặp song sinh trai gái của bà ta vừa sinh ra đã được ông già họ Tiêu đó ẵm bồng trong lòng. Nhưng còn Đường Đường thì sao? Ông già họ Tiêu đó còn không thèm liếc mắt một cái. Vì thế ông ta càng ngày càng khao khát tiền tài và địa vị. Sau đó, càng lún càng sâu vào con đường này. Càng đi càng xa hơn. Đến khi leo lên đỉnh cao danh lợi. Muốn quay đầu lại cũng không thể nữa rồi. Ông ta biết, cả đời này, Đường Đường cũng không bao giờ tha thứ cho ông ta. Mà tất cả đều là do chính ông ta tự mình chuốc lấy. Một lúc lâu sau, Tiêu Chân cũng không nói nữa. Bà ta biết ba mình là người như thế nào. Trước kia cũng đã dẫm đạp lên lòng tự trọng một người đàn ông của Trần Nam Kình rồi. Lại còn vò nát nó. Hết thảy đều đã qua. Nhưng có những thứ còn tồn tại mãi mãi. Thôn Hải Đường thật sự là một nơi thần bí. Nó có thể khoét sâu vào những gì xấu xa nhất, đáng khinh nhất trong lòng bọn họ. Trần Nam Kình nhìn nước biển xô vào đầy bọt biển. Bất luận Đường Đường có chấp nhận tôi hay không, có tha thứ cho tôi hay không thì tôi vẫn sẽ tiếp từ bù đắp cho con bé. Dù sao nửa đời còn lại, ông ta cũng chỉ có một mình. Thứ mà ông ta có bây giờ là thời gian. Ông ta quay đầu lại liếc nhìn bà ta. Chấm. Sau này, nếu hoàn cảnh cho phép, vào ngày này hàng năm, bà hãy đến đây một chuyến. Chúng ta đi thăm ba tôi và Đường Đường. Tiêu Chân định thần lại. Giờ phút này, mọi thù hận trong quá khứ đều được hóa giải cả rồi. Không có cái gì là không cho phép cả. Bà ta mở cửa xe ngồi vào và lái đi. Nếu có thể khiến trái tim con gái lạnh giá trong 26 năm ấm áp lên từng chút. Ông ta có thể làm bất cứ điều gì. Gió biển thổi loạn trong không trung. Chiếc xe ô tô của Tiêu Chân mất hút nơi cuối con đường. Trần Nam Kình đút hai tay vào trong túi áo. Dọc theo bờ biển đi về phía trước. Nhớ ba, nhớ Đường Đường thuở nhỏ. Em đang nghĩ gì thế? Tưởng Thành Duật đập tan sự yên lặng ngắn ngủi. Thẩm Đường đi lên trên sân thượng tầng 3 homestay. Trông về phía xa nơi bờ biển trải dài. Nghĩ về chính em, cô quay lại nhìn anh. Cười hỏi, anh có tin hiện tại em là một đứa trẻ hiền lành không? Không tin lắm, Thẩm Đường cười. Thật không tin à? Vẻ mặt này của em chính là không có trọng lượng. Anh không thể mở mắt nói không đúng sự thật được. Tưởng Thành Duật mở hộp sữa đưa cho cô rồi quay người xuống lầu. Anh đi đâu thế? Thẩm Đường uống sữa, nhìn bóng lưng to lớn của anh. Hỏi, anh đi lấy đồ ở phòng em rồi quay lại ngay. Còn đang nói chuyện mà bóng người anh đã quẹo đến cầu thang tầng 2. Tưởng Thành Duật không ở đây. Trên sân thượng mấy mét vuông trở nên trống trải. Bên bờ biển tiếng cười đùa không ngớt. Thẩm Đường lại nhìn ra phía đó. Thời tiết hôm nay cũng không đẹp lắm nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của khách du lịch. Mùa hè nhiều mây dường như càng thích hợp để nô đùa trên bãi biển. Trên bãi cát, có đôi vợ chồng trẻ. Có cả gia đình ba mẹ con cái cùng đi du lịch. Vô Tư gào cười to một tràng. Hẳn là đi chơi với đám bạn nghịch ngợm. Trên bãi biển cũng có một bóng dáng cô đơn. Cách khá xa, không rõ ai với ai. Tiếng bước chân phía sau lại gần. Thẩm Đường quay đầu lại. Tưởng Thành Duật cầm đến viên gạch tập yoga của cô. Bây giờ em không tập yoga. Vừa nãy mới ăn sáng xong mà. Anh không bảo em tập. Tưởng Thành Duật khom lưng đặt viên gạch yoga xuống. Sau đó kéo cô đến trước người. Anh dựa vào lan can sân thượng để cô đối mặt với biển rộng. Em dẫm lên viên gạch yoga. Như vậy anh sẽ không chặn tầm mắt của em. Thẩm Đường cởi giày, dẫm lên gạch yoga, nháy mắt thu hẹp khoảng cách với thân hình cao lớn của anh. Cô tựa cằm lên vai anh, lười biếng áp cả người vào anh để ngắm biển. Tưởng Thành Duật nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, giữ cả người cô trong vòng tay mình. Anh vẫn chưa cảm ơn em. Tưởng Thành Duật vén mái tóc dài trước cổ của cô ra sau lưng. Thẩm Đường, cảm ơn vì điều gì? Album, món quà quý giá nhất từng được nhận. Em cũng là mượn hoa dâng Phật thôi. Anh thích là tốt rồi. Thẩm Đường nói về giấy gói quà. Cái đó không phải cho anh đâu. Em tự mình lấy về đấy. Đó là giấy bọc mà chữ Tiêu Duyệt đã chọn. Cô ấy đã chọn hình vòng đu quay khổng lồ mà cô thích. Trên chương trình trước đấy, Cô từng nói thích bánh vòng đu quay khổng lồ. Bọn họ cứ mãi ôm nhau đến giữa trưa như vậy. Cho đến khi anh Thẩm gọi họ xuống nhà ăn cơm. Sau giờ trưa, Tưởng Thành Duật đi tắm. Anh định chợp mắt một lúc. Thẩm Đường chưa buồn ngủ. Cô nhận được kịch bản trai đều mấy chục nghìn chữ mà Ôn Địch vừa gửi đến cho cô. Anh ngủ đi, em xem kịch bản đã. Nhiệt độ trong phòng thấp. Tưởng Thành Duật sợ cô đang xem lại ngủ quên. Cầm chăn bông điều hòa choàng lên người cô. Làm thành cái gối cho cô ôm. Không được xem lâu. Đau mắt đấy. Thẩm Đường mất tập trung nói. Dạ, ánh mắt của cô không rời màn hình di động một phút. Tưởng Thành Duật lấy trong tủ quần áo một cái chăn mới. Quay về giường. Thẩm Đường xem nhanh mấy chục nghìn chữ hai lần. Chỉ tiếc số lượng chữ quá ít. Không đủ để đọc. Cô nhắn lại Ôn Địch. Đến lúc đó, cậu muốn đóng phim, mình sẽ đầu tư, đặt di động xuống. Thẩm Đường nhìn người trên giường. Tưởng Thành Duật đang nằm nghiêng. Hẳn đã ngủ say rồi. Cô xoay người, nằm lên ghế sofa ngắm nhìn anh. Bọn họ gần nhau như vậy. Cả thể xác lẫn tinh thần. Thẩm Đường vén chăn, rón rén đi ra ngoài. Trong sảnh lớn homestay. Anh Thẩm đang nhìn con trai làm bài tập. Bé trai gục đầu, bơ phờ như chiếc lá dưa leo bị cháy nắng bên ngoài. Kỳ nghỉ hè sắp hết. Bài tập hè của cậu nhóc vẫn chưa có một chữ nào. Trước đây Thẩm Đường từng mong muốn ngày ngày đều có bố mẹ cùng làm bài tập như những đứa trẻ khác vậy. Thế nên nhìn thấy cậu nhóc này đang làm bài tập còn có anh Thẩm đứng bên cạnh nhìn. Cô cũng cảm động lây. Cô hỏi mượn cậu nhóc một chiếc bút chì, một cục tẩy, và cả một tờ giấy trắng. Trở lại phòng, Thẩm Đường trải tờ giấy trắng lên trên bàn trà. Cầm bút chì quét qua quét lại cầm. Nhìn chằm chằm Tưởng Thành Duật đang ngủ được một lúc. Cô dùng một chiếc bút vô hình ở trong đầu để phác họa khung cảnh trước mắt rất dễ dàng. Tuy nhiên việc vẽ bức tranh hiện trên trong đầu thành một bức tranh thật lại là một chuyện khác. Vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ, nhìn thế nào cũng không thấy giống Tưởng Thành Duật. Một tờ giấy trắng bị cô xóa đi tẩy lại đến nhăn nhúm. Cả bàn trà là những vụn tẩy cao su. Nửa giờ sau, Thẩm Đường từ bỏ cái thử thách khó nhằn này. Vật lộn một lúc lâu như vậy, tổng kết lại là không có chút thành quả nào. Cô quyết định dùng tuyệt chiêu vẽ tranh sở trường của cô. Tuyệt bút vung lên, vài nét bút vẽ ra một hình người đơn giản. Góc dưới bên phải có viết. Bé Tưởng say giấc chưa nồng, bài họa sĩ trường phái Trừu Tượng Thẩm Đường. Tại thôn Hải Đường, 1 giờ 35 phút chiều, Thẩm Đường đặt bức tranh dưới di động của Tưởng Thành Duật. Cô leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Tưởng Thành Duật. Sợ đánh thức anh nên cô không kéo chăn của anh. Như cảm giác được. Tưởng Thành Duật nửa tỉnh nửa mê, giơ tay ôm lấy cô, kéo chăn đắp cho cô. Thẩm Đường nép vào ngực anh, lặng nghe tiếng thở của anh, hít hà mùi hương trên cơ thể anh, thấm thoát, nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ. Dành 3 ngày ở lại thôn Hải Đường. Đến thứ 6, Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường khởi hành ra đảo. Họ đến Manhattan trước để đổi sang máy bay trực thăng của Tạ Quân Trình. Sau đó lại đổi sang du thuyền. Đến hòn đảo ngày đêm mong ngóng sau 21 giờ đồng hồ. Bài hát đang phát trên hệ thống âm thanh trên khắp hòn đảo vẫn là ca khúc mà Tạ Quân Trình yêu thích. Beautiful Night. Gió biển thổi không phương hướng. Thoang thoảng trong không khí đượm mùi thịt nướng. Mới nửa năm không tới mà hòn đảo đã thay đổi rồi. Thêm nhiều biệt thự nghỉ mát làm bằng gỗ. Thảm thực vật trên đảo thì ngày càng dày hơn. Cả luống trồng ngô của cô bị chắn bởi mặt sau một căn biệt thự. Tạ Quân Trình và bác Trương sống trên đảo đang nướng đủ món các loại hải sản. Thẩm Đường đã quen thuộc với bác Trương. Vì những lần cô đặt chân lên đảo đều là có bác Trương chăm nom đồ ăn thức uống hàng ngày cho cô. Bác Trương, lâu rồi không gặp ạ, còn không phải sao? Ngày nào bác cũng ngóng các cháu đến đây chơi. Bác Trương cười nói, ngô của cháu mà không hái là chín rụng hết cả đấy. Chào hỏi xong, Thẩm Đường vòng ra mặt sau đi tới chỗ luống trồng ngô. Tưởng Thành Duật đang nướng đồ ở trước. Dừng lại nửa phút, thấp giọng hỏi Tạ Quân Trình. Mấy người bọn họ đâu rồi? Tạ Quân Trình hất cằm về phía căn biệt thự. Đang ở trên lầu chơi bài. Tưởng Thành Duật gật đầu. Dạo bước đi tìm Thẩm Đường. Đến chỗ luống trồng ngô. Thẩm Đường vẫn đang bật cười. Cuối cùng cũng hiểu ra câu nói không có mắt nhìn lúc đó của Tạ Quân Trình là hàm ý gì. Trong một luống trồng ngô rộng lớn, thưa thớt hơn 10 cây ngô, cách dăm 3-4 mét mới có một đôi. Đúng vậy, một đôi một, giống như cây sinh đôi. Từng đôi cây ngô đồng đều lần lượt áp sát vào nhau. Lá cây chen chúc, nhìn từ xa giống như đôi tình nhân đang ôm nhau. Thẩm Đường xoay người nhìn Tưởng Thành Duật. Lúc ấy, ngô em trồng là từng hàng một. Sao giờ lại thành thế này nhỉ? Tưởng Thành Duật, hôm đó, nửa đêm anh tỉnh dậy. Đào mấy hạt ngô thừa ra. Để lại mỗi hàng 3 cây và trồng một cây khác bên cạnh cây em trồng. Khi sắp rời đi, anh nhờ bác Trương bón phân tưới nước chăm sóc giúp. Thế nên mới có một luống ngô như bây giờ. Thẩm Đường tiện thể tỏ vẻ. Chủ tịch Tưởng nhàm chán thế nhỉ? Nhân lúc trời chưa tối. Vừa đúng có hoàng hôn, Tưởng Thành Duật nắm tay cô đi tới phía bờ biển. Lúc đó tại anh xin quay lại thất bại nên anh muốn đổi sang cách khác để làm em vui. Quanh quẩn rồi cũng đến bờ biển. Thẩm Đường nhìn trên người anh là quần tây và áo sơ mi. Chân đi giày da, thật sự không tiện chơi đùa trên bãi cát. Anh đi thay quần áo khác đi. Tưởng Thành Duật, không vội. Anh cùng em ngắm hoàng hôn trước. Trời tối sẽ không còn nữa. Ánh hoàng hôn lan rộng khắp bầu trời. Hệt như một bảng màu bị lật ngược. Đứng trước một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ này mọi câu từ đều lặn mất đi. Hai người chậm rãi bước trên bãi cát. Thẩm Đường ngẩn ngơ. Đôi khi cảm giác nơi này chính là bờ biển ở thôn Hải Đường. Tưởng Thành Duật tiến lên trước một bước. Đối mặt với cô rồi đi lùi về phía sau. Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật nắm lấy tay nhau. Cô đi chân trần, vẩy cát lên người anh. Bên trong giày da của Tưởng Thành Duật toàn là cát. Mặc cô tùy ý chơi đùa. Đúng lúc này, bài hát Beautiful Night lúc đầu được thay thế bằng một bài hát mà cô muốn nghe gần như mỗi ngày. Bởi Vì Yêu, chính là bài mà cô đã xong ca cùng Tưởng Thành Duật. Thẩm Đường dừng chân, chăm chú lắng nghe, Tưởng Thành Duật lùi nửa bước về phía sau, quỳ một gối xuống đất. Thẩm Đường sững sờ, người đàn ông luôn tự cao tự đại kia giờ lại đang quỳ một gối xuống. Nhìn cô đầy sùng bái mà ấm áp, một chiếc nhẫn kim cương không biết từ đâu ra đặt trong bàn tay anh. Anh nắm bàn tay trái của cô. Không phải em từng hỏi anh rằng anh có hối hận điều gì không sao? Tâm hồn Thẩm Đường còn đang thả trôi lơ lửng. Cô, một tiếng, từng có. Vào đêm ấy khi em chia tay với anh đã ở trong sân. Không phải để tiễn em mà là muốn ôm em trở về. Nhưng rốt cuộc vẫn để ý đến sĩ diện. Anh nhìn cô, trước kia, tại nơi này, anh đã viết đi viết lại hàng nghìn bản nháp những con chữ. Suy nghĩ rất nhiều về những lời nói yêu thương. Nhưng thật khó để viết ra vì tự anh cảm thấy đều không thật lòng. Cuộc đời này còn rất dài. Những lời yêu thương của anh sẽ chỉ nói với một người duy nhất là em. Sau này anh sẽ từ từ nói. Nếu bây giờ anh nói với em sẽ yêu em trọn đời này. Câu nói sẽ không có nhiều trọng lượng. Nhưng anh hứa chờ khi chúng ta ở bên nhau tròn 50 năm. Đến lúc đó, anh sẽ nói với em, Thẩm Đường, anh mãi mãi yêu em suốt cuộc đời này. Thẩm Đường cố gắng kiềm chế bản thân không chớp mắt, nhưng vô ích, có thứ gì đó từ trong mắt trào ra, lăn dài xuống hai má. Tưởng Thành Duật buông dần những đầu ngón tay của cô. Đường Đường, Gả cho anh nhé. Chúng ta cùng kinh doanh một công ty nhỏ. Anh về nhà có thể nhìn thấy em. Em về nhà muộn thì có anh đợi em. Thẩm Đường lau nước mắt. Anh trả lời em trước. Em vẽ tranh có đẹp không? Tưởng Thành Duật. Em chỉ cần vẽ anh. Anh sẽ nói rằng rất đẹp. Nước mắt trên mặt vẫn còn ướt. Thẩm Đường bật cười. Cô đưa tay ra cho anh. Tưởng Thành Duật cầm lấy tay trái của cô. Cẩn thận đeo nhẫn cho cô. Vào lúc này, âm nhạc trong dàn âm thanh ngừng lại. Một chàng gào hét hoan hô từ căn biệt truyền tới. Tưởng Thành Duật mời đến tất cả bạn thân lúc nhỏ và bạn bè của Thẩm Đường. Ôn Địch, Viên Viên, còn có cả chị Lị. Trên nóc biệt thự, một biểu ngữ nổi bật được kéo lên. Mấy chữ cái viết lớn cực kỳ phô trương. Thần biển họ Thẩm nhỏ bé. Gả cho anh đi. Tưởng Thành Duật, anh đứng lên, hướng về phía biệt thự. Ai làm biểu ngữ kia thế? Tiếng cười, ha ha, bên trong căn biệt thự vang vọng khắp hòn đảo. Thẩm Đường cũng bật cười. Cô ôm lấy Tưởng Thành Duật. Em không giận mà. Cô đi khập khiễng, nhón chân hôn lên môi anh. Tưởng Thành Duật ôm cô. Hai người hôn nhau say đắm. Mùa hè này, cuối cùng gió cũng thổi bay quá khứ. Thổi đến hạnh phúc nhỏ bé của cô. Hoàn Chính Văn, cách chương.